Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Vũ Nhiễm và Khiết Nhi đồng lòng. Hai người vô cùng hài lòng với sắc mặt đen như đít nồi của Tử Lãnh. Vũ Nhiễm nhanh chóng chuyển chủ đề. Tối nay Khiết Nhi đi cùng đi. Buổi đấu giá này cực kỳ nhiều trang sức và đồ gốm quý giá. Đặc biệt là bộ kim cương đen. Có lẽ sẽ hợp với em. Khiết Nhi mắt sáng bừng. Quay ra lay tay hắn. Bác cho cháu đi cùng với nhé. Tử Lãnh đương nhiên sẽ không khước từ vợ của mình rồi. Nhàn Hạ hỏi Vũ Nhiễm. Tôi còn có Khiết Nhi để đi cùng. Cậu thì định đi cặp với ai? Vũ Nhiễm tỏ ra mình là một người đặt công việc lên hàng đầu. Không màng sắc nữ khẳng định tuyên bố. Tớ sẽ đi cùng với trợ lý của cậu. Hắn đưa đôi mắt cách ly nhìn Vũ Nhiễm. Tôi thật nghi ngờ về giới tính của cậu đấy Nhiễm à, cậu cứ khéo lo. Tớ đã nói rồi, trừ cậu ra tớ nhất quyết không yêu thêm một người đàn ông nào. Chấm, Tử Lãnh đột nhiên suy nghĩ. Vũ Nhiễm tên đáng chết này từ khi lên 18 đã nhất quyết đòi lấy hắn, trong khi bản thân trong hơn 10 năm qua thì lên giường không biết với bao nhiêu phụ nữ. Đã vậy lần nào cậu ta cũng vỗ ngực nói thân xác này có thể ngủ với nhiều phụ nữ. Nhưng trái tim này chỉ hướng về một người đàn ông. Tử Lãnh thừa nhận Vũ Nhiễm đúng chuẩn mẫu đàn ông không hề có lòng tự ái. Chuyện gì diễn ra cậu ấy đều nghĩ điều ấy không gì đáng để xấu hổ. Chuyện đó là hiển nhiên. Đối với Vũ Nhiễm hắn hiểu cậu ta là một người ẩn giật ở vẻ bề ngoài là phất phơ. Nhưng bên trong cậu ta chứa đầy một nội tâm sâu sắc. Chỉ đáng tiếc là cậu ta vẫn chưa giác ngộ ra chân lý của tình yêu, hay nói đúng hơn là cậu ta chưa từng yêu ai thật lòng. Bỏ qua suy nghĩ về Vũ Nhiễm, hắn nhìn đồng hồ nói chuyện cả một buổi giờ đã cuối trưa. Cũng nên đi ăn và chuẩn bị lễ phục cho sự kiện tối nay. Hắn cũng đang rất mong chờ sự trở về của Si. Đi thôi, đi ăn trưa, rồi đi chuẩn bị lễ phục. Ừ, đi để tớ gọi luôn trợ lý của cậu đi cùng. Hôm nay tớ sẽ chọn cho cậu ta một bộ vest sáng chói để tớ và cậu ta là trung tâm của sự kiện. Cô cùng hắn nhìn nhau, đồng lòng gật đầu, điên rồ, Vũ Nhiễm chẳng những tức giận mà còn nhún vai. Chỉ tội cho trợ lý Ly, bây giờ là ba người đàn ông cùng một cô gái cùng nhau đi ăn cơm. Tất nhiên sẽ rất là bình thường, nhưng anh trợ lý nào đó lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng những sự kiện như thế này thì sẽ là một nam nữ cùng nhau đi. Nhưng lần này đã là lần thứ hai rồi. Hai thằng đàn ông lạc loài giữa đám đông các cặp đôi. Cô thật muốn người khác không hiểu lầm cũng không thể. Trong khi ăn, trợ lý Ly thử đàm phán. Vũ tổng đại nhân, phó tổng đẹp trai, ngài không thể dẫn đại một nhân tình của ngài đi sao? Vũ Nhiễm dừng động tác nhẹ nhàng hỏi, đi cùng một người đẹp trai như tôi khiến cậu rất mất mặt. Trợ lý Ly thở dài, thôi dẹp việc đàm phán đi, chưa kịp đàm phán thì đã bị phóng điện rồi. Bữa cơm diễn ra với không khí vô cùng vui vẻ, cho đến khi tại salon, có một sự trùng hợp không hề nhẹ là cả Dĩ Thuần và Chiếc Diệp đều đang ở đây. Không khí có chút kỳ dị, Dĩ Thuần khẽ gật đầu mỉm cười. Trái đất của thật tròn đi vòng rồi cũng lại gặp nhau. Cây chủ của salon cũng là nhà trang điểm cũng như thiết kế thời trang nổi tiếng ở trong và cả ngoài nước. Cậu ta cũng là một người bạn của Vũ Nhiễm và Tử Lãnh. Cây khoanh tay nhìn, hôm nay là ngày gì? Hội tụ toàn những bậc tiền nhân ở đây. Ngọn gió nào đưa Tử Tổng và Vũ Tổng cao cao tại thượng đến chỗ của kẻ hèn này vậy? Nghe câu hỏi đều của cây. Vũ Nhiễm cười cợt đáp trả, cậu về nước mà cũng không tìm gặp tôi, xem ra sự nghiệp phát triển nên cũng quên đi tình cảm nồng nàn ngày xưa. Cây nhăn mặt phớt tay nói, thôi, thôi cậu im miệng lại, đừng nhả ra mấy từ buồn nôn đó với tôi, vậy mà ngày xưa cậu còn viết thư tỏ tình với tôi. Bây giờ có mới nới cũ, có chăng quên đèn, năm con người bái phục nhìn Vũ Nhiễm. Tình huống gì thì cũng không thể ngăn cản được cậu ta giàn dựng. Tử Lãnh lên tiếng trước khi Vũ Nhiễm nhây thêm. Tôi giao vợ tôi cho cậu. Làm sao cho cô ấy rực rỡ nhất có thể. Cây bắt đầu khó hiểu, Khiết Nhi và Tử Lãnh đã lấy nhau rồi sao? còn Dĩ Thuần thì thế nào? Thật khó hiểu, Thuần, với Nhi đi theo anh. Hai người vào trong trước, còn bốn tên đực dựa này ra kia ngồi. Tôi sẽ ra nói chuyện với các người sau. Dĩ Thuần và Khiết Nhi ánh mắt giao nhau. Hai cô gái tỏa ra luồng khí rất bất bình thường. Khiết Nhi vẫn lễ phép nói. Mẹ, mẹ có khỏe không? Dĩ Thuần cười, đây thuần thục trả lời. Mẹ vẫn khỏe, Vũ Nhiễm há hốc mồm. À không phải mình Vũ Nhiễm, mà hình như là tất cả đều bất ngờ nhìn hai cô gái. Khác với sự bất ngờ của cánh đàn ông, ngược lại cô và Dĩ Thuần vẫn điềm đạm nhìn nhau. Cười đến khó hiểu, hết 83, chương sau sẽ có gì đây? Cách chương.